Chương 375, Đại Hải ở chỗ sâu trong. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm bọn họ đánh 30 hiệp, cuối cùng, bọn họ đều ra đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, ta nhìn một chút, ngươi những chiêu thức này rất có ý tứ. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, đi, ngươi nói như vậy, ta thật cao hứng. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Triệu Chí Kính, ta hiện tại với ngươi tiếp tục đối với luyện. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta xem quên đi, được rồi ngươi những cái này rượu ngon, ta muốn để các đệ tử đều uống một hớp. Lâm Thiên Diêu cười nói không phải a, tốt, ta cực kỳ nguyện ý vì vậy, hắn đem những cái này rượu ngon tất cả đều đoan qua đây, hắn lớn tiếng nói, tới, các ngươi uống đi. Những đệ tử kia tất cả đều cầm, sau đó bọn họ tất cả đều đổ vào trong mì hệ NG. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, các ngươi cảm thấy mùi vị như thế nào, các đệ tử nghe xong đều rất cao hứng, mà Lâm Thiên Diêu cái này khiến yên tâm. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, ta xem chúng ta đem rượu ngon bưng đến Chu Bá Thông bên kia a, ta muốn hắn rất cao hứng. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta chạy nhanh đi. Vì vậy, bọn họ đi ra ngoài, sau đó, bọn họ đứng ở phía trước, nói, Chu Bá Thông, ngươi mau chạy tới đây. Kỳ thực, Chu Bá Thông đã sớm ngửi được này cổ mùi rượu, hắn cười nói, ai nha, cái mùi này quá hương, ta rất muốn nếm một ngụm. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, những rượu ngon này, ta chính là chuyên môn đưa cho ngươi. Chu Bá Thông nghe xong thật cao hứng, nói, đi, nghe được ngươi những lời này, ta cảm thấy so với ăn mật còn ngọt, ta đây sẽ không khách khí. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, Chu Bá Thông mau nhanh uống nữa, sau đó, hắn cảm thấy không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tới, Chu Bá Thông, ngươi hiện tại cực kỳ thích ra. Chu Bá Thông mỉm cười nói, đúng à, những rượu ngon này đối với sự cám dỗ của ta lực quá lớn, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta nghe đến ngươi những lời này, ta thật cao hứng. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta ngồi xuống á. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ nhanh chóng ngồi dưới đất, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta thương lượng một chút võ công chiêu thức á. Chu Bá Thông cười nói, đi, chúng ta nói ngay bây giờ. Làm bọn họ nói một hồi, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta đứng lên á. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đứng à, ta hiện tại cũng cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy, bọn họ đứng dậy, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta đến Lớn Hải trước mặt xem một chút đi. Chu Bá Thông cười nói, đi, chúng ta lập tức đi qua. Vì vậy, bọn họ đi tới trước mặt, sau đó, bọn họ qua lại nhìn ngoài khơi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta bơi a. Chu Bá Thông cười nói, tốt, bất quá ta đã nói với ngươi, ngươi khẳng định du bất quá ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, vì sao nói như vậy. Chu Bá Thông thấp giọng nói, ta nhưng là cái này phương diện cao thủ. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, ta minh bạch. Lúc này, Chu Bá Thông suy nghĩ một chút, nói, được rồi, vậy chúng ta hiện tại nhảy đến trong đại dương a. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ vọt tới đại hải ở chỗ sâu trong. Lúc này, bọn họ qua lại bơi, rất nhanh bọn họ tất cả đều lên bờ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta nhìn ngươi chiêu thức rất lợi hại. Chu Bá Thông mỉm cười nói, dĩ nhiên, ta lợi hại nhất phương thức chính là ở trong đại dương luyện công. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta minh bạch. Lúc này, Chu Bá Thông suy nghĩ một chút, nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta hẳn là bắt mấy cái cá lớn trở về, như vậy chúng ta có thể ăn xong một bữa cơm no. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta chờ cái gì, chúng ta mau nhanh bắt ra. Vì vậy, bọn họ hướng phía đại hải nội phong đi, sau đó, bọn họ bắt đầu bắt lại. Làm qua một giờ, bọn họ tất cả đều bắt xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thứ này cá lớn thật tốt quá, ta rất muốn ăn thịt của bọn nó. Chu Bá Thông mỉm cười nói, đúng à, vậy chúng ta ăn mau đi a. Vì vậy, bọn họ đem một đống lửa làm xong, sau đó, bọn họ đem những cá kia nướng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta hiện tại cũng ngửi được những cá này hương mùi. Chu Bá Thông cười nói, ngươi ở đây đợi lát nữa, những cá này xong ngay đây. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Hồng Thất Công đã đi tới, hắn lớn tiếng nói, ai nha, các ngươi ăn xong đồ đâu, ta cũng muốn qua đây ăn. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi ăn đi. Chỉ thấy Hồng Thất Công miệng to ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, thật không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới ngươi. Hồng Thất Công cười nói, ta một dạng rất ít lộ diện, trừ phi có thứ tốt. Cùng lúc đó, Quách Phủ cùng Hoàng Lão Tà đều đi tới, Hoàng Lão Tà cười nói, ta xem như là xem hiểu, nếu như không có thứ tốt, ngươi là sẽ không xuất hiện. Hồng Thất Công cười nói, dĩ nhiên, ngươi minh bạch những thứ này là được. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hồng Thất Công, ta bây giờ muốn với ngươi đối luyện. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm bọn họ đánh vài cái hiệp, bọn họ đều ra đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, xem ra chiêu thức của ngươi rất tốt. Hồng Thất Công mỉm cười nói, dĩ nhiên, ta kỳ thực còn rất nhiều chiêu thức. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta đã nhìn ra. Lúc này, Hồng Thất Công suy nghĩ một chút, nói, ta xem như vậy đi, ta tới cấp cho ngươi nói một ít chiêu thức. Á Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ngươi nói đi. Vì vậy, Hồng Thất Công nói ra, mà những người khác tất cả đều chăm chú nghe, khi hắn sau khi nói xong, tất cả mọi người xếp hàng bàn tay. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, không sai, ta với ngươi học không ít kỹ năng. Hồng Thất Công thấp giọng nói, ha ha, bản lĩnh của ta rất nhiều, ngươi nhất thì bán hội căn bản không học được. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta đều minh bạch. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, chúng ta đừng nói những thứ này sinh ra, các ngươi xem những thứ này cá nướng còn rất nhiều. Lúc này, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, đúng à, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi, ta còn phải tiếp tục ăn cá nướng. Vì vậy, hắn rất mau ăn đứng lên, làm một lát sau, bụng của hắn đã gồ lên tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem ngươi cũng ăn no.